Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 83, giữ nguyên kế hoạch hành sự tình. Ngươi, thiên mệnh tức giận đến toàn thân phát run, thật là gỗ mục không điêu khắc được. Bớt nói nhảm đi, chạy nhanh phóng chúng ta đi. Còn có, ngươi tốt nhất lập tức cầm mộc giản trên người độc cho ta giải. Nếu không bắt trước nói, biết rồi, không đợi Tô Phi nói hết lời. Thiên mệnh đã thành thành thật thật cầm một cái màu đỏ bình ngọc ném đến mộc giản trong tay. Đây là giải dược, uống thuốc, 10 phút bên trong liền có thể giải độc. Giải dược, ta là lúc nào trúng độc? Trên thực tế, mộc giản vẫn chưa cảm thấy thân thể có bất kỳ khó chịu nào. Cái này ngươi liền đừng hỏi. Ngươi thử cảm thụ một chút bên trong đan điền linh khí hay không tồn tại dị thường. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc giản âm thầm vận khí. Quả nhiên, bên trong đan điền linh khí căn bản không nhấc nổi. Hơn nữa, vừa muốn vận khí, lập tức cảm thấy tứ chi vô lực, đầu váng mắt hoa, sắc mặt chuyển thổ, phảng phất sắp chết. Nguyên lai thật sự trúng độc sao? Chính nàng lại là không cảm giác chút nào. Nhìn thoáng qua bình ngọc trong tay, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là ăn vào bình bên trong đan dược. Lộc cộc, đan dược nhập bụng, chỉ tại khoảnh khắc chi gian, thể bên trong linh khí liền dần dần khôi phục bình thường. Sắc mặt cũng đi theo cùng nhau chuyển biến tốt đẹp. Tô Phi nhìn ở trong mắt, âm thầm yên tâm. Thiên mệnh, việc này không nên chậm trễ. Nói đi, chúng ta muốn như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Ai? Thiên mệnh dương mắt nhìn vạn tượng lâu, trầm than một tiếng. Tô Phi, ngươi thật sự quyết định hảo sao? Nếu là ngươi lưu tại vạn tượng lâu, đừng nói 3 năm bên trong liền có thể đột phá kiếm hoàng cảnh. Lấy thiên tư của ngươi, 100 năm bên trong nhất định có thể thành là vượt lên trên vạn vật đại kiếm thần. Khó nói là kẻ hèn một cái mộc nhược thủy thật sự nguyện ý từ bỏ này hết thảy. Nếu nhược thủy đã chết, liền tính ta thành vì đại kiếm thần lại có thể thế nào? Ta tâm ý đã quyết, thỉnh ngươi lập tức phóng chúng ta đi. Ai? Một bên Cam Lam Sâm lắc lắc đầu, từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một cái kim sắc nhỏ hộp quà, đưa tới Tô Phi trong tay. Cái này ngươi cầm, vô luận ngươi tương lai đi địa phương nào, vứt bỏ bất kỳ vật gì, đều không thể đem cái này đánh mất. Minh bạch sao? Cái này là vật gì? Đây là ngươi mệnh bàn. Kham Ba Mã Kéo, Kham Ba Mã Kéo, như vậy kỳ đặc biệt tên, thế nhưng là mạng của mình bàn. Trước đừng hỏi nhiều như vậy, đã ngươi khăng khăng muốn đi, ta cần phải nhắc nhở ngươi, tại không thấy Azad Đạt Lạp phía trước, không thể làm bất luận kẻ nào nhìn thấy ngươi mệnh bàn, càng không thể dùng mệnh bàn coi như vũ khí tới giết địch. Rõ chưa? Nhìn ra được, Cam Lam Sâm tựa hồ đối Tô Phi an nguy thực quan tâm. Minh bạch, đa tạ, Tô Phi thu hảo mạng của mình bàn. Đồng thời, Hồ Nghi nhìn Cam Lam Sâm, đột nhiên phát hiện, nàng ánh mắt ở giữa khí chàng, tựa hồ có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Cố đây, tâm bên trong không khỏi hoài nghi thân phận của nàng. Chúng ta có phải là đã từng gặp ở nơi nào hay không? Cam Lam Sâm quay lưng lại, đã ngươi quyết ý rời đi, chúng ta không có gì đáng nói. Thiên mệnh, ngươi dẫn hắn đi thôi. Hào, ngoặc kép chấm chấm, theo sau, thiên mệnh mang hai người bọn họ đường cũ trở về tuyệt mệnh thác nước. Tô Phi, ngươi xác định muốn đi? Xác định, ngươi cũng biết, một khi ngươi đi, thời gian ngắn ở giữa bên trong, chỉ sợ vô pháp trở lại nơi này nữa. Lời này nói như thế nào? Tuy rằng Tô Phi cũng chưa hề nghĩ tới trở về, nhưng nghe thiên mệnh nói như vậy, cũng khó tránh khỏi có chút tò mò. Thiên mệnh lắc lắc đầu. Đây là không thần đảo bí mật, đã ngươi đều phải đi, ta đã không còn gì để nói. Ngôn Tẫn tại đây, lại lần nữa từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một chiếc bình ngọc, đưa tới Tô Phi trong tay. Ăn vào phương diện này đan dược, có thể để các ngươi thuận lợi rời đi. Đây là cái gì? Tô Phi hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, ăn vào liền được. Thiên mệnh chỉ vào tuyệt mệnh thác nước hạ mặt tầng mây dày đặc. Ngươi xem, tầng mây nổi có một cái mật nói. Ăn vào đan dược về sau, ngươi dùng phi hành mồi cưỡi xuyên qua mật nói, liền có thể thuận lợi trở lại nhập khẩu vị trí. Tô Phi cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia tầng mây dày đặc, cẩn thận đi xem, ở phía dưới thác nước, quả thực có một cái như ẩn như hiện mật nói. Đa tạ bẩm báo, trước mắt, Mộc Nhược Thủy còn tại chịu khổ, việc này không nên chậm trễ, nếu thiên mệnh không muốn giải thích nhiều, hắn cũng liền không hỏi thêm nữa, cùng Mộc Giản đồng thời ăn vào bình ngọc bên trong đan dược. Triệu hồi ra băng vực Phượng Hoàng, đó là cực nhanh xuyên qua thác nước, tiến vào kia một mảnh vân bạch mật nói bên trong gập ghềnh vô hồi. Đồ bên trong cũng không lối rẽ, nhưng bên trong khí tức lại vô cùng áp lực. Phương mới ăn vào đan dược, đúng là vào lúc này có tác dụng. Trong đan dược kia chất chứa năng lượng thần bí, vừa vặn có thể miễn dịch kia cổ khí tức bên trong uy áp. Băng vực Phượng Hoàng tốc độ thực mau, không ra 3 giờ, đó là xuyên qua tầng mây, về tới Nam Xuyên cây số trên hư không. Cái này ở giữa, sắc trời đã tối, nhưng Nam Xuyên tuyết động chưa hoàn toàn hóa khai, mặt đất một mảnh ngân bạch, hết thảy đều có thể tại mê mông ở giữa đại khái xem tới được. Tô Phi, ngươi xem đến ra Tam trưởng lão bị quan ở địa phương nào sao? Tại phản hồi ngạo thế sơn trang đồ bên trong, Mộc Giản sắc mặt có vẻ phá lệ khẩn trương, không biết, chỉ dựa vào một gian thủy lao. Thật tại thực khó đoạn định, vẫn là trước trở về hỏi qua thẩm bà rồi nói sau. Tô Phi cùng Mộc Giản giống nhau, đồng dạng thực quan tâm Mộc Nhược Thủy an nguy. Không chỉ có như vậy, hai người đều có thể dự cảm đến một tràng đại chiến đang chờ đợi bọn họ. Nguyệt quang, không biết bắt đầu từ lúc nào, trở nên càng thêm sáng ngời. Tô Phi cùng Mộc Giản rốt cuộc trở lại ngạo thế sơn trang ngoài cửa chính. Chính là, Tiểu Ảnh cũng không có vì bọn họ mở cửa. Có kinh nghiệm của lần trước, Tô Phi cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Hiện tại duy nhất có thể làm, cũng chính là đợi. Ước chừng tại nửa giờ về sau, không có chờ được Tiểu Ảnh. Tô Phi bên tai lại truyền tới hacker thanh âm. Đừng chờ. Bọn họ đều đã rời đi ngạo thế sơn trang. Nghe được hacker thanh âm, Tô Phi trong lòng giật mình, âm thầm hỏi, bọn họ đi chỗ nào rồi? Hồn ngục, khó nói, Nhược Thủy bị quan vào hồn ngục. Không sai, hacker thanh âm trầm thấp nói, nếu như ta đoán không sai, trận này, ngạo thế sơn trang đem đại bại mà về. Sao có thể, hiện giờ Hải Vương Tinh đã ăn vào năm chuyển thần đan, tuy rằng còn không có thể đột phá đại kiếm hoàng cảnh giới, nhưng thực lực của hắn tại toàn bộ Nam Xuyên có thể nói là tiên có người có thể cập được với. Hơn nữa có Dạ Tuyết tại, bọn họ đồng thời ra tay, làm sao lại đại bại mà về? Tô Phi cảm thấy không thể tin tưởng, hồn ngục chỗ đáng sợ, mặc dù là đại kiếm hoàng cũng là không dám tùy tiện tới gần. Huống chi Hải Vương Tinh bất quá là kiếm hoàng cảnh giới đỉnh cao, mà Dạ Tuyết là thanh long, vô pháp tại công nhiên dưới thi triển toàn bộ thực lực. Cho nên, khả năng tính thất bại là cực lớn. Thật sao? Tô Phi âm thầm nhíu mày. Vậy chúng ta hiện tại có thể làm cái gì? Ấn ngươi nguyên kế hoạch làm việc, không nên tự loạn đầu trận tuyến. Ta biết, hiện đang nói với ngươi những cái này, ngươi cũng chưa chắc nghe hiểu được. Nói ngắn lại, muốn cứu ra Mộc Nhược Thủy, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Này, Tô Phi ấn đường nhíu chặt, muốn nói lại thôi. Hacker hỏi, ngươi còn muốn nói điều gì? Không có gì, ta chỉ là tại nghĩ, nếu Ngạo Thế Sơn Trang thật sự sẽ thua, Thẩm bà bà không lý do không tính ra, bọn họ tại sao còn muốn đi? Nếu bọn họ không đi, Mộc Nhược Thủy nhất định phải chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Phi một trận suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, có lẽ bởi vì là có nhiều cao thủ như vậy tham gia, mặc dù là thập tam minh, cũng đến thận trọng suy xét hay không muốn ở thời điểm này giết chết Mộc Nhược Thủy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.